Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, truy hồn hiển uy. Kinh cức điểu, thiểm điện chảo kích, Lan Đức dụ trường kiếm một chỉ, lập tức phát ra hiệu lệnh, trực tiếp mệnh lệnh kinh cức điểu đối Lâm Duệ cùng Tiểu Ngân phát động công kích. Kinh cức điểu hình thể rất lớn. Trên móng vuốt mọc ra sắc bén móc câu hình lợi trào. Nó thứ nhất kỹ năng chính là chảo kích. Hai cánh mở ra bay lên. Dài đến 10 mét cánh bay nhảy lên cuồng phong. Một đôi con mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm Tiểu Ngân. Ly, như là diều hâu săn giết xà đồng dạng. Kinh cức điểu sắc bén móng vuốt hung hăng hướng Tiểu Ngân chộp tới. Tiểu Ngân thân thể uốn éo. Đối diện mà lên, trực tiếp chính diện nghênh địch. Keng, một đạo hỏa hoa bắn tung tóe ra. Kim loại va chạm thanh âm vang vọng. Kinh cức điểu móng vuốt cùng Tiểu Ngân vảy rắn va chạm. Thế mà không có thể bắt phá phòng ngự của nó. T, Tiểu Ngân âm lãnh mắt rắn chừng một cái. Một tia hắc tuyến quấn quanh mà lên. Ám dạ cấm cố, mở ra huyết bồn đại khẩu. Một đạo gió tanh thở ra, Tiểu Ngân hướng kinh cức điểu trên cổ táp tới, lóng lánh màu đen nọc độc răng nhọn lộ ra. Nếu là kinh cức điểu bị cắn trúng, tuyệt đối ngăn cản không nổi kia kịch liệt độc tính. Thời khắc mấu chốt, kinh cức điểu khẽ kêu một tiếng, cánh chấn động, xé rách giam cầm, bay lên mà lên, dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía Tiểu Ngân, muốn chết. Lan Đức dụ sau lưng mồ hôi lạnh toát ra, kém một chút linh sủng của mình sẽ phải xong đời, không khỏi sau sợ hét lớn một tiếng, bước chân đạp mạnh, trường kiếm như là một đạo lưu quang xông về phía trước. Lâm Duệ cười nhẹ một tiếng, ám ảnh bộ dẫm ra, hóa thành một cái bóng, biến mất tại nguyên chỗ, đương đương, mấy đạo hỏa tinh bắn tung tóe mà ra. Lâm Duệ hắc ưng cùng Lan Đức dụ linh kiếm va chạm, phát ra tiếng vang kịch liệt, kiến mộc xâm xâm. Lan Đức dụ thân thể toát ra lục quang, kiếm quang như là từng cây cự mộc, mang theo lăng lệ sát cơ, hướng Lâm Duệ đâm tới. Huyết sát, đao quang như máu, hắc ưng tối om trên thân đao hiện ra huyết sắc, linh tính bộc phát, nháy mắt. Một đạo bóng xanh một đạo hắc ảnh chiến đấu cùng một chỗ. Đao pháp cùng kiếm pháp va chạm. Từng tầng gợn sóng linh lực triều tịch hướng bốn phía mãnh liệt. Một bên khác, Tiểu Ngân cùng kinh cức điểu thăm dò mấy lần. Bắt đầu lửa nóng hóa. Xoạt, kinh cức điểu hai cánh chấn động. Thon dài lông vũ kích động. Sắc bén móng vuốt hướng Tiểu Ngân bảy tấc phương vị chộp tới. Lần này, móng của nó bên trên tràn ra lục mang, cùng trước đó có chút khác biệt. Tiểu Ngân ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác, dài 10 mét thân thể co lại, lân phiến lộng lộng ma sát, quay quanh, nó thân rắn bàn thành một đoàn. Đây là xà loại thường xuyên làm một động tác, đã có thể phòng ngự, lại có thể làm một ván cầu, tăng lên bắn ra lực, nháy mắt xuất kích, tê. Tiểu Ngân hóa thành một đạo tia chớp màu đen nghênh kích mà lên. Lộng, kinh cức điểu móng vuốt lần nữa chộp vào vảy rắn bên trên. Phát ra một tiếng vang giòn. Lập tức vài miếng lân phiến vỡ vụn. Tiểu Ngân đau nhức minh một tiếng. Thân rắn uốn éo. Bắt đầu chăm chú đem kinh cức điểu quấn quanh. Đây là điển hình xà loại công kích. Bằng vào xà loại mềm dẻo thân thể. Cường đại rào sát lực, đem con mồi sống sờ sờ ghim chết, thậm chí đem con mồi xương cốt kinh mạch toàn bộ xoắn nát. Kinh cức điểu thân thể phát ra lục quang, một tầng trong suốt giáp trụ xuất hiện ở chung quanh, giáp trụ bên trên từng cây gai ngược hiển lộ, Tiểu Ngân rào sát quá khứ, lân phiến bị những này gai ngược cắt đứt, không khỏi nháy mắt buông ra. Kinh cức giáp, kinh cức điểu thứ hai kỹ năng. Kinh cức điểu cấp tốc thoát đi, mấy cái nhẹ nhàng bay nhảy, cánh mở ra, bay lượn đến bên trên bầu trời, cùng Tiểu Ngân kéo dài khoảng cách. Ngân hoàn phệ ảnh xà không phải là đối thủ của Kinh Cức Điều. Lâm Duệ phải thua. Tại dưới lôi đài, đám người cẩn thận nhìn, Lâm Duệ cùng Lan Đức Dụ chiến đấu còn chưa phân ra thắng bại. Nhưng Linh Sủng ở giữa ưu khuyết đã hiện ra. Ảnh lưu, Lâm Duệ khẽ quát một tiếng, thân thể biến thành 7-8 đạo màu đen lưu quang, quỷ bí sắc cơ xen lẫn ở giữa, như là một mảnh hắc vụ hướng Lan Đức Dụ dũng mãnh lao tới. Mộc Tu triền nhiễu, nhìn thấy quỷ dị như vậy công kích, Lan Đức Dụ nhanh lùi lại, trong thân thể mộc linh tính thôi động, một cái phụ trợ khống chế linh thuật phóng xuất ra, nháy mắt, trên mặt đất, mấy chục cây màu xanh biếc tráng kiện sợi rễ như là bạch tuộc xúc tu bốc lên, hướng về phía trước dũng mãnh lao tới. Lan Đức Dụ trường kiếm vung lên, một đạo âm hiểm kiếm quang theo sát mà lên, ảnh độn. Lâm Duệ thân thể hư ảo lung lay một chút, oanh, sợi rễ sôi trào xa mấy chục mét, cuối cùng nhất hóa thành từng khỏa lục sắc hạt biến mất trong không khí. Kiếm quang đánh vào trên mặt đất, phát ra oanh minh, người đâu? Lan Đức Dụ nhìn về phía không có một ai phía trước. Ngay cả người, ngu xuẩn, phía sau, dưới lôi đài Kiều Tử Minh cắn răng la lớn. Trên sân thượng, Liễu Cục Phó nhíu mày, ánh mắt như là như thực chất, trừng mắt liếc hắn một cái. Kiều Tử Minh lập tức như gặp phải trọng kích đạp đạp rút lui mấy bước. Sắc mặt tái nhợt, lại có lần tiếp theo. Đi dị vực đi một lần đi. Nhàn nhạt cảnh cáo thanh âm tại Kiều Tử Minh vang lên bên tai. Để sắc mặt hắn càng thêm trắng bệch. Cứ việc có Kiều Tử Minh nhắc nhở, nhưng chờ Lan Đức Dụ kịp phản ứng thời điểm đã chậm. Lâm Duệ giống như U Linh xuất hiện tại hắn phía sau. Hung hăng một trường đánh ra. Phốp, Lan Đức Dụ thân thể bay ngược ra xa 7-8 mét. Ở giữa không trung phốp phun ra một ngụm máu tươi. Lảo đảo đứng trên mặt đất. Thân thể của hắn tại rất nhỏ run rẩy. Không thích hợp. Trong cơ thể của ta có cỗ lực lượng quỷ dị. Tại cảm giác của hắn bên trong, kinh mạch chỗ, một cỗ âm độc trường lực đang không ngừng phá hư kinh mạch cấu tạo. Linh tính dần dần bị ăn mòn, như là châm ôm thống khổ tại thể nội lan tràn, để hắn đau đến không muốn sống. Ngươi, thật độc ác, Lan Đức Dụ gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Duệ một chút. Ngồi xếp bằng xuống, tiêu hao linh lực tới áp chế kia cỗ âm độc lực lượng. Thế nào chuyện, đây là cái gì trường pháp? Có người nhìn ra Lan Đức Dụ không ổn, nghi hoặc không hiểu, không phải liền là chúng một trường sao? Thế nào một bộ sắp chết đi bộ dáng? Ngô Cương, Đinh Mị bọn người như có điều suy nghĩ. Bọn họ cũng đều biết Lâm Duệ từ khổ đầu tăng trong tay thu hoạch một thước trường pháp. Nhưng cụ thể là cái gì trường pháp cũng không biết. Hiện tại xem ra, hẳn là chiêu này. Lâm Duệ nhìn thoáng qua Lan Đức Dụ, cũng không có gấp buộc hắn nhận thua. Dù sao đại cục đã định, truy hồn trường trường lực cũng không phải như vậy dễ dàng áp chế. Coi như hắn có thể áp chế, đến cuối cùng nhất cũng không có linh tính cùng hắn đấu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiểu Ngân bên kia. Tiểu Ngân lân giáp có chút vỡ vụn. Lúc này, ánh mắt của nó âm tàn nhìn về phía Kinh Cức Điểu. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì? Ly, Kinh Cức Điểu thân thể bao trùm lấy giáp trụ. Sắc bén móng vuốt đánh tới. Đồng thời nhọn mỏ giống một thanh cuốc chim mổ hạc. Thân thể uốn éo mấy lần. Tiểu Ngân mau né. Theo sau mềm dẻo quấn đi lên. Con mắt u mang lóe lên. Ám dạ cấm cố. Nó quay quanh thành một đoàn, gắt gao đem Kinh Cức Điểu cuốn lấy. Kinh Cức giáp trụ gai ngược chi lực, đưa nó lân giáp cắt vỡ. Một tia huyết dịch từ vảy giáp màu đen bên trong tràn ra. Suy, Tiểu Ngân trong miệng nọc độc bắn tung tóe tại lục sắc giáp trụ bên trên. theo sau giáp trụ một điểm điểm tại ăn mòn, lộng xoạt, cuối cùng, tại nọc độc cùng bàn rào song trọng lực lượng hạ, lục sắc trong suốt giáp trụ phát ra không chịu nổi gánh nặng yếu ớt vỡ tan thanh âm. Bên trong kinh cức điểu luống cuống, kịch liệt giãy giụa đung đưa, muốn thoát đi cái này xà vòng vèo quấn, độc nha đột tập, xoạt một tiếng, giáp trụ vỡ vụn, tiểu ngân một kích cắn lấy kinh cức điểu trên cổ, thân rắn khổng lồ đem kinh cức điểu quấn chặt lại, ly, kinh cức điểu rên rỉ một tiếng, xương cốt vỡ tan, máu tươi nổ bắn ra mà ra. Thân thể rào sát thành một đống thịt nhão, thể nội bị độc tố ăn mòn, đầu lâu rủ xuống, nó sống sờ sờ bị giết chết. Phốc phốc, linh sủng bị giết, vừa mới ngăn chặn truy hồn trường trưởng lực Lan Đức Dụ lập tức lọt vào phản vệ. Lại bỗng nhiên phun ra mấy ngụm máu, trong đầu, như là cầm chùy đánh kịch liệt đau nhức truyền đến, một chút đập, a. Lan Đức Dụ phát ra thống khổ giống to, ôm đầu đau đến không muốn sống. Tại linh hồn của hắn trong biển, hư ảo kinh cức điểu linh sủng ấn ký biến mất, linh hồn lực lọt vào thương tích. Dưới lôi đài, có lòng người sinh ưu tư, ngự linh sư cái nghề nghiệp này. Tại ngự sử linh sủng thời điểm, một khi linh sủng tử vong, sẽ đối ngự linh sư bản thể tạo thành linh hồn thương tích. Mà một khi ngự linh sư tử vong, linh sủng đem biến thành hoang dại quái vật, khôi phục tự do, đây là linh khế mang tới tin tức, không thể nghịch chuyển, Lan Đức Dụ linh sủng bị giết, thực lực khẳng định phải giảm nhiều, trừ phi hắn đột phá tinh linh cấp, nếu không sẽ vĩnh viễn không thể khế ước thứ hai linh sủng. Mọi người thấy hắn bộ dáng này, nhớ tới trước kia hy sinh đồng đội. Hoặc là tương lai mình kết cục, đều có chút bi thương cảm giác, bất quá cũng không ai trách cứ Lâm Duệ xuất thủ quá nặng. Vậy quá ngây thơ, đã lên lôi đài, liền muốn làm tốt tử vong chuẩn bị, Lâm Duệ không giết chết Lan Đức Dụ đã coi như là lưu thủ. Chàng tỷ đấu này, Lâm Duệ thắng, Liễu cục phó không nói cái gì, trực tiếp tuyên bố kết quả liền rời đi nơi này. Lâm Duệ khẽ vuốt tiểu ngân đầu, âm thầm đem hai giọt huyền hoàng huyết nhỏ vào trong miệng nó. Khôi phục linh lực, đem kinh cức điểu mộc hệ tinh hạch đào ra, nhìn thoáng qua Lan Đức Dụ, đi xuống lôi đài, còn như đánh cược 300 điểm công lao, đã từ nội bộ hệ thống mô phỏng chuyển tới hắn thiên tuyển trong thẻ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.